Chương 122, Râu Cổ Đại. Xin lỗi, ta cũng không giống như cần nghỉ ngơi. Mù Cù Dồ nhún vai mở miệng nói, bất quá nhìn nữ lang nhanh dáng vẻ muốn khóc, nhưng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải lại nói ra, nô được rồi, nếu không ngươi đi đem lão bản của các ngươi kêu đến A Tốt, cái kia ta đi xin phép một chút lão bản. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, nữ lang như nhặt được đại xá, chỉ cần có thể đem nhà mình lão bản đi tìm tới, lưu lại một khoản tiền này. Như vậy trách nhiệm của chính mình sẽ nhỏ hơn rất nhiều, tuy là vẫn là trốn không thoát trách phạt, thế nhưng tối thiểu sẽ không bị trộm tới uy hương tiêu cá sấu. Ai nhìn bước nhanh tới nữ lang, Mù Cù Dồ cười cười, ngược lại có chút mong đợi dẫu cô đã chứng kiến chính mình tình hình đặc biệt lúc ấy là một bộ như thế nào biểu tình. Song bạc đại sảnh phía sau một cái xa hoa phòng làm việc. Râu Cổ Đại khuôn mặt tâm trầm, nhìn đứng ở trước người mình nữ lang, mở miệng hỏi, ngươi nói có người đoán xuất sắc một tháng liền 37 đem tổng cộng thắng đi đem gần chục tỷ bờ ly là vâng đúng đúng vậy, lao bản. Nữ lang trả lời thời điểm, thân thể đều có chút run lên. Người đi rồi sao? Râu Cổ Đại lớn tiếng hỏi. Hiển nhiên, nếu như là đạt được một cái câu trả lời phủ định, phỏng chừng người nữ lang này tính mệnh cũng chính là chấm dứt. Còn không có. Nữ lang hồi đáp. Cái kia hiện tại mang ta tơ y, ta ngược lại muốn nhìn một chút ạ lạ bạ tạ có ai can đảm này, dám ở ta dần bạ sờ bên trong thắng đi nhiều như vậy tiền. Râu Cổ Đại mắt lộ hung quang tốt tốt, lao bản. Nữ lang vội trả lời. Theo sát mà nữ lang, Râu Cổ Đại đi ra chính mình phòng làm việc. Ở dần bạ sờ thắng đi nhiều tiền như vậy, hoàn toàn chính là không nể mặt mình. Lúc này, Râu Cổ Đại cũng là đã quyết định, chẳng những muốn cho người này đem cái này 10 tỷ bờ lì toàn bộ nhổ ra, còn phải cho hắn một cái trung thân khó quên ký ức lão bản, chính là hắn đi vào đại sảnh, nữ lang một cái bóng lưng, mở miệng nói. Ừm. Râu Cổ Đại lên tiếng, không nói nữa, nhìn Mù Cù Dồ bóng lưng có chút quen mắt, bất quá nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Đi lên trước, trong tay trái to lớn kim câu trực tiếp đặt ở Mù Cù Dồ trên cổ. Đồng thời, thanh âm âm lãnh nói ra, dám ở ta Râu Cổ Đại sòng bạc bên trong náo sự, là không phải là không muốn sống ừm ta còn thực sự là không muốn sống. Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Nghe được Mù Cù Dồ thanh âm, Râu Cổ Đại sửng sốt, trong mắt đồng tử chậm rãi phóng đại, ngậm lên miệng xì gà đều rơi trên mặt đất. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, ngươi là Mù Cù Dồ. Xoay người lại, nhìn Râu Cổ Đại cười nhạt, nói, là ta, mỉ tạ giả xì Mù Cù Dồ. Sau đó vô vô Râu Cổ Đại thả ở trên bả vai mình kim câu, nói ra, lão xa à, ta rất ngạc nhiên, ngươi là chuẩn bị thế nào để cho ta sống không được đâu. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Râu Cổ Đại cả người giật mình, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, trên mặt nặn đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mở miệng nói ra, không có hoàn toàn sự tình không thể nào. Bạch Long Đại tướng, ngài nhất định là nghe lầm. Mù Cù Dồ cười cười, trên chiếu bạc xuất sắc, nói, ta đây vừa rồi thắng những cái này bở ly, lại nên tính thế nào đây ngài đều lấy đi. Râu Cổ Đại dù muốn hay không nói rằng, sau đó lại là giải thích, chúng ta dần bạ sợ là một nhà phi thường tránh quy sòng bạc, tuyệt đối sẽ không khó khăn bất luận cái gì một danh khách nhân, chỉ cần là đi qua bình thường thủ đoạn thắng được tiền đặt cuộc, dần bạ sợ tuyệt đối sẽ không thiếu cho một cái bở ly. Xin lỗi, ta đây vừa rồi xuất thiện chờ hải bẩn. Mù Cù Dồ hít mắt, khẽ cười nói. Ngạch Râu Cổ Đại bị Mù Cù Dồ lời nói cho hế trụ, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng gầm hét lên, hoàn toàn là bằng vào vận khí xuất sắc, ngươi thậm chí ngay cả tháng 37 đêm, ta làm sao lại không biết ngươi ra láo thiên một lát. Hắn còn có thể cười khan một tiếng, nói ra, Bạch Long Đại tướng, ngài tùy ý, chơi vui vẻ là tốt rồi. Một bên nữ lang thấy như vậy một màn, ánh mắt đờ đẫn, không khỏi hơi há miệng ra, kinh ngạc căn bản không khép được. Cái này đây là chính mình lão bản kia sao, làm sao sẽ tốt như thế. Nói cái kia đem những này bờ lỉ bán bao, đưa đi ta rừng sắt ở Thánh Đinh đảo cảng khẩu trên chiến hạm. Giao cho một người tên là Nạ Mì Nữ Hải, đã nói là ta đưa cho nàng lễ vật. Mù Cù Dồ mở miệng nói. Tốt tốt. Râu Cổ Đại biểu tình trên mặt có chút có quắp, có thể nói là đau lòng muốn chết. Gần chục tỷ bờ lỉ. Đây cơ hồ chính là mình qua nhiều năm như vậy ở ạ lạ bạ tạ thu quắt toàn bộ tài sản thế, nhưng Râu Cổ Đại cũng là liền một bờ lì cũng không dám thiếu cấp cho đến Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ chỗ kinh khủng, Râu Cổ Đại nhưng là sâu sắc hiểu qua, hơn nữa chết đều muốn lại thấy được một lần đúng rồi, Minh Vương tìm kiếm thế nào? Mù Cụ Dồ trực tiếp mở miệng hỏi. Râu Cổ Đại nghe được cũng là sửng sốt, tuy là 5 năm trước ở Tổng bộ Hải quân, Mù Cụ Dồ liền điểm ra mục đích của chính mình. Thế nhưng ở 5 năm qua, Mù Cụ Dồ nhưng là không chút nào can thiệp quá hành động của mình. Thế cho nên để Râu Cổ Đại bỏ quên điểm này, hiện tại Mù Cụ Dồ lại trọng nói, lại là vì sao đâu còn không có tìm được. Râu Cổ Đại nói rằng, Ô bà rổ quẹ phòng làm việc phó xã trường ẩm ISS ôn su nở giờ hay ở chỗ nào bảo nàng đi ra ngoài một chút, ta tìm nàng có việc. Mù Cù Dồ nói rằng, Bạch Long đại tướng, MISS ôn su nở giờ hay nàng hiện tại có một số việc, cũng không tại dần bà sơ, cho nên dầu cô đái lời nói còn không có lý tốt có nói hết, liền bị Mù Cù Dồ cắt đứt, thanh âm có lệnh như băng nói ra, dầu cô đái, Minh Vương là thứ ta cần. Lẽ nào ngươi còn muốn nhiễm hay sao? Một nhẹ nhẹ sát khí trực bước hướng trước mặt dầu cổ đại. Chứng kiến Mù Cụ Dồ trong mắt sát khí, dầu cổ đại trong nháy mắt khuôn mặt biến sắc trắng bệnh, mở miệng nói, thuộc hạ không dám, ta sẽ gửi ISS ôn su nở giờ hay lập tức tới. Ừm, đi thôi. Mù Cụ Dồ thu hồi sát khí, từ tốn nói. Dầu cổ đại nghe vậy liền lập tức xuống phía dưới, qua đại khái ngũ phút trở về, bất quá bên cạnh lại nhiều hơn một cái màu da hơi đen. Thân người mặc áo cao bồi thành thục mỹ lệ nữ tính. Chính là Nico. Dỗ Bin Mù Cụ Dồ mỉm cười, mở miệng nói ra, ta trước tự giới thiệu mình một chút, Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dồ, Tổng bộ Hải quân Đại tướng, danh xương Bạch Long.